Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 85, C85, mời chào tiên thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm ra lệnh rõ ràng, mỗi mệnh lệnh đều vừa đúng trong khoảng thời gian ngắn. Bá quan triều đình đều có chút hoảng hốt, đây thật sự là một vị hôn quân sao? Sau khi nói xong, Lâm Bắc Phàm chép miệng, hết sức kích động nói. Các vị ái khanh, nếu không có chuyện gì thì lui triều đi, trẫm muốn về bầu bạn ái phi. Mọi người đều bị đánh trở lại hiện thực, bệ hạ không hề thay đổi, vẫn là vị hôn quân yêu mỹ nhân không yêu giang sơn kia. Lúc này, Lý Lâm Phủ đứng dậy, khom người cúi đầu. Bệ hạ, còn có một chuyện quan trọng. Lâm Bắc Phàm sửng sốt, còn có chuyện gì? Hắn nhớ kỹ đem những chuyện nên dặn dò đều đã dặn dò xong. Bệ hạ, người một ngày trăm công ngàn việc, bận rộn với quốc sự, vi thần có thể lý giải. Nhưng chuyện này đã lửa xém lông mày, không thể không làm. Lý Lâm Phủ vừa bái vừa nói, Lý Ái Khanh, rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bệ hạ, bây giờ chúng ta có thể đổi quốc hiệu rồi. Lâm Bắc Phàm lại sửng sốt, đang yên đang lành, vì sao phải đổi quốc hiệu? Bởi vì, hạ quốc chúng ta bây giờ đã không thể so sánh với trước kia rồi. Lý Lâm Phủ hai mắt cuồng nhiệt nói, dưới sự lãnh đạo anh minh của bệ hạ, dân số tăng lên hơn 200 vạn. Dân chúng ăn no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Sức mạnh quân sự tăng lên gấp đôi, đánh thắng nhiều trận chiến, uy chấn tứ phương. Quốc khố tràn đầy, lương thực, đồi rào, quốc lực tăng lên mấy lần, cho nên Hạ Quốc đã không còn là một quốc gia nhỏ, có thể đổi quốc hiệu là Đại Hạ Quốc. Thì ra là thế, Lâm Bắc Phàm đã hiểu, ở cái thế giới này, tất cả mọi người đều dựa theo. Thực lực mạnh yếu. Chia quốc gia ra 4 cấp bậc từ tiểu quốc, đại quốc, vương triều, hoàng triều. Giữa đẳng cấp của các quốc gia, không phân chia rõ ràng, cũng không có yêu cầu cưỡng chế. Cho dù ngươi là một nước nhỏ, cũng có thể xưng là hoàng triều. Đương nhiên, phần lớn hoàng đế đều là người cần mặt mũi. Quốc gia của mình thuộc đẳng cấp nào, liền được phân vào cấp bậc đó. Tình huống của Hạ Quốc hiện tại, có thể phân vào hàng ngũ tiểu quốc. Cũng có thể phân vào hàng ngũ của đại quốc, chủ yếu là phải dựa vào chính bản thân hắn. Lâm Bắc Phàm quyết định làm theo ý kiến của đế quốc Sa Bàn. Đế quốc Sa Bàn, hiện tại Hạ Quốc có tính là quốc gia lớn không? Tinh, không tính, dựa theo quy tắc của trò chơi, khi quốc lực tổng hợp đột phá 1000 mới bước vào hàng ngũ đại quốc. Hóa ra là thế, Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu. Tinh, đồng thời, còn phải thỏa mãn mấy điều kiện cơ sở nữa. Điều kiện cơ sở gì? Lâm Bắc Phàm thầm hỏi. Diện tích lãnh thổ đột phá 60 vạn dặm, tài nguyên trong nước đột phá 120 triệu lượng. Dân số dân chúng đột phá 600 vạn, lực lượng quân sự đột phá 60 vạn, đồng thời nhất định phải có 6 vị tiên thiên. Sau khi thỏa mãn toàn bộ điều kiện này, quốc gia sẽ tấn cấp thành đại quốc. Đồng thời, đế quốc Sa Bàn cũng sẽ thăng cấp theo, mở ra càng nhiều công năng trò chơi. Lâm Bắc Phàm lâm vào trầm tư, những yêu cầu cơ bản này, thật ra là để cho quốc gia của hắn không có điểm yếu, cân đối phát triển. Diện tích lãnh thổ đột phá 60 vạn dặm, đối với hắn mà nói cũng không khó. Sau khi An Lộc Sơn lấy được những lãnh thổ này, diện tích lãnh thổ trên cơ bản đã đạt tới 60 vạn dặm. Dân chúng đã đột phá 600 vạn, hiện tại hắn chỉ có 500 vạn dân cư, còn thiếu 100 vạn, nhưng cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sau khi mở mang bờ cõi, dân chúng hai nước An Quốc đều sẽ chuyển hóa thành dân chúng của hắn. Tài nguyên trong nước đột phá 120 triệu lượng, đây đã sớm đạt thành. Sức mạnh quân sự đột phá 60 vạn, hiện tại tuy rằng có thiếu chút người, nhưng sẽ nhanh chóng bổ sung. Cho nên, đối với hắn mà nói, vấn đề lớn nhất chính là cao thủ tiên thiên. Hạ Quốc hiện tại chỉ có 3 vị tiên thiên. Còn thiếu 3 vị. Cao thủ tiên thiên là cường giả đương đại, không thiếu thực lực, không thiếu tài lực, càng không thiếu địa vị và quyền lực, muốn mua chuộc bộ dễ sao? Hơn nữa, hiện tại hắn cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, muốn hấp dẫn bọn họ càng khó hơn. Xem ra phải mời chào công việc cho tiên thiên rồi, nhất định phải có lộ trình mới được. Đúng lúc này, hòa thân đứng dậy lớn tiếng nói, Lý đại nhân nói không sai, bệ hạ văn thành võ đức. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà đã khiến quốc gia phát triển trở thành một đại quốc gia, xưa nay hiếm thấy, gọi là thánh quân vẫn là không quá đáng. Cho nên, Vi thần khẩn cầu bệ hạ đổi quốc hiệu, mới không bôi nhỏ sự anh minh thần võ của người. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ đổi quốc hiệu, bách quan cùng kêu lên. Lâm Bắc Phàm đắc ý cười lớn, các vị ái khanh nói có lý, nhưng trẫm cảm thấy, vẫn nên chờ một chút, chờ quốc gia chúng ta cường đại thêm vài phần, lại đi cải biến quốc hiệu. Việc cấp bách trước mắt, là mời chào mấy vị tiên thiên. Mời chào tiên thiên, quan lại choáng váng, cách trương.